Trường công, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ý muốn, lần này Duẫn Giám Phi không ra sức khước từ, hắn cười nhìn Vân La, ngươi thật sự muốn biết sao, muốn biết thì chủ động hôn ta một cái đi. Đem bên trái mặt để sát miệng Vân La, trong mắt tràn đầy ý cười. Quả nhiên chỉ thấy Vân La thẹn đỏ mặt tức giận nói. Ngươi có thể đứng đắn một ngày hay không, ta đang rất nghiêm túc hỏi ngươi. Duẫn Giám Phi lại cười đến tung tóe. Đứng đắn một ngày, như ta vậy mỗi ngày không đứng đắn, kết quả nói cái gì hôn môi linh tinh ngươi vẫn là không nhịn được đỏ mặt, nếu lại đứng đắn vài ngày, không gia tăng rèn luyện cho ngươi, chỉ sợ trên giường ngươi sẽ chảy máu mũi mắt. Ngươi, Vân La tức giận thế nhưng không tìm được câu nào để phản bác. Oán hận liếc mắt Duẫn Giám Phi một cái quay đầu đi. Không nói thì đừng nói, ai cần biết cơ chứ. Vừa dứt lời cả người đã bị Duẫn Giám Phi kéo vào trong lòng hôn sâu, đến lúc buông ra công tử phong lưu thâu hương tiêu sái cười nói. Kỳ thật rất đơn giản, ngươi căn bản không có cơ hội mật báo. Thấy ánh mắt Vân La nghi hoặc khó hiểu, nhịn không được ấn nhẹ mũi hắn một chút. Ha ha, lão thái bà trong kinh thành kia gửi thư cho ta nói vị hoàng đế đệ đệ kia vì một đại thúc bỗng nhiên muốn chạy trốn, nhường ngôi cho ta. Chấm, thoái vị, bởi vì một đại thúc, Vân La càng không hiểu, hoàng thượng đang làm rất tốt tại sao bỗng nhiên thoái vị, Duẫn Giám Phi, đây lại không phải một cái bẫy đấy chứ. Ngươi nhất định phải tìm hiểu, không thể dễ dàng mắc mưu a. Lời nói tràn đầy quan tâm, làm cho Duẫn Giám Phi nhịn không được càng ôm chặt lấy Vân La. Chà đạp, một phen, cho đến khi đem một đầu tóc đen đều rối tung, mới buông ra cười nhẹ nói. Ngươi a, chỉ được cái ngoài miệng nói cứng, nếu thật sự là bẫy, ngươi cùng ta bị trói trên hình đài chịu chết, đấy chẳng phải là chuyện ngươi vẫn hy vọng sao? Vì sao lại muốn nhắc nhở ta cẩn thận? Vân La cúi đầu im lặng, thật lâu sau mới thở dài nói. Ta tuy là hy vọng như vậy, nhưng kia bất quá chỉ là nói mà thôi, một khi thích một người, lời nói ra chuyện làm ra đều không phải do mình. Giống như lòng ta muốn cùng ngươi hiện tại cùng chết, coi như là cả đời gần nhau, chính là chuyện đến trước mắt lúc ấy, vẫn là mong muốn tốt hơn, mong ngươi đạt được mong muốn của bản thân, phong quang vô hạn. Đến lúc đó ta cho dù yên bình sống, hoặc bệnh hoặc chết, đều không sao cả. Tự diễu nở nụ cười, cho nên người ta thường nói kìm lòng không được, ta nghĩ đại khái nói chính là tình huống như vậy. Vân La, ta thích ngươi, ta vẫn sẽ để ngươi ở lại bên ta. Có lẽ ta không thể cho ngươi danh phận gì, có lẽ tương lai ta sẽ có rất nhiều phi tử thậm chí lập hoàng hậu, thế nhưng tâm của ta thủy chung ở chỗ ngươi, ta thật sự. Duẫn Giám Phi nói ra những lời này, thật sự hoàn toàn chân thành, nhưng Vân La vội bịt miệng hắn. Ra, ngươi đừng nói được càng nhiều, cũng chỉ có thể làm cho ta thấy được chúng ta đáng buồn biết bao nhiêu, cứ như vậy đi, chúng ta cứ như vậy là tốt rồi, hai tâm cùng ấn dựa sát vào nhau, có lẽ ngày nào đó ngươi ghét, hoặc là ta mệt mỏi, liền lặng lẽ rời đi, nói thực đến ngày đó, chúng ta ai cũng không được. Mang theo thương nhớ, trời đất giống như đều trở nên im lặng, vì câu nói này của Vân La. Ai cũng không được, mang theo thương nhớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duẫn Giám Phi nhìn vào cặp mắt trong suốt của Vân La, hắn vẫn không biết Vân La xuất thân cùng khổ kỳ thật có một trái tim lung linh, đem chuyện gì đều xem như thế thấu triệt, chính là không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không biểu hiện mà thôi. Vân La có sự kiên trì của bản thân, giống như lúc trước tình nguyện tập bơi lội trong đêm lạnh chỉ vì có thể đi theo hắn, Duẫn Giám Phi không chút nghi ngờ bản thân cũng sẽ có ngày nào đó mất hắn. Mà tưởng tượng đến đó, ngực hắn bắt đầu cảm thấy buồn đau hốt hoảng nóng đến phát đau, thậm chí gần như còn muốn vứt bỏ kế hoạch suốt bấy nhiêu năm cùng Vân La du sơn ngoạn thủy, khiếu ngạo núi rừng. Mà loại ý niệm này là tuyệt đối không được xuất hiện, cho nên rất nhanh liền bày ra một nụ cười. Hảo, chúng ta thống nhất, đến một lúc nào đó vô luận là ai rời đi, người đều phải biết buông tay, tuyệt không mang thương nhớ mà sống qua ngày. Trong xe trở nên im lặng, ngoài xe, gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi qua. Kinh thành Cẩm Tú quốc phồn hoa náo nhiệt làm cho người ta trố mắt, trên đường cả trai lẫn gái ăn mặc cực kỳ không bình thường, ngay cả góc đường tên ăn mày cũng đều mang dáng vẻ thản nhiên tự đắc, tựa hồ hành khất chỉ là chức nghiệp của bọn hắn, mà không phải đói ăn mới đi xin cơm. Duẫn Giám Phi nhìn cảnh tượng phú quý, không khỏi hơi thở dài. Tuy rằng ta cùng hoàng đế đệ đệ cảm tình thực mờ nhạt, nhưng ta không thể không thừa nhận Cẩm Tú quốc do hắn thống trị thật sự rất tốt, quốc thái dân an, thái bình thịnh thế. Nói thật, nếu không phải hắn thoái vị nhường ta, mặc dù động việc binh đao ta cũng không nhất định có thể đoạt được ngôi vị hoàng đế, bởi vì dân tâm là ở nơi hắn a. Vân La rất muốn nói một khi đã như vậy, ngươi hãy thu lại sự không cam tâm kia lại đi, nghĩ thế rồi lại cuối cùng không thể nói ra khỏi miệng. Còn ngươi yên lặng theo sau Duẫn Giám Phi, tới một chỗ phủ đệ tráng lệ, Duẫn Giám Phi cười nói với Vân La. đây là vương phủ ở kinh thành của ta, chúng ta đi vào trước tắm rửa ăn một chút gì, ta tiến cung gặp mẫu hậu ngươi, tại nơi này hào hào ngủ một chút. Một đường phong trần mệt nhọc nói vậy ngươi cũng mệt mỏi, chân ngươi cũng không chịu được, ta cho bọn nha đầu giúp ngươi bôi chút rượu thuốc, hiệu quả tốt lắm. Cách chương.